Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 29, N, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, nó mở mắt ra là gặp hình bóng quen thuộc đang cặm cụi rót nước. Gọt trái cây với những ngón tay gầy gò vì tuổi già. Quay sang nhìn mình mỉm cười. Chào buổi sáng, ông già nó nói. Chào buổi sáng, thiếu nữ hắn nói. Hi hi, tôi còn trẻ nên phải gọi thiếu nữ như vậy là khá đúng, nó cười nói. Vậy em yêu muốn ăn gì? Lâu lắm mới nghe ông gọi tôi như vậy đấy. Chỉ là tôi muốn gọi bà trẻ lại vì muốn bà sống lâu hơn thôi. Ha ha, tôi bỗng nhớ lại ngày xưa quá. Ngày xưa còn trẻ, vận động nhiều, giờ xương khớp không cho phép nữa rồi. Ông này nó đỏ mặt. Rồi, già rồi mà vẫn ngại sao? Thì thật, bà quên, bà còn trẻ lắm, đúng đúng, tôi ra ngoài chút, hắn đi ra ngoài, đơn giản là vì hắn ho khá nhiều, nhưng ho trước mặt nó thì sợ nó lo lắng, nên đành ra ngoài ho, rồi lại đi vào tiếp tục chăm sóc cho nó. Ông ra ngoài làm gì thế? À, tôi chỉ hít thở xíu thôi. Ông đã ăn gì chưa? Chưa, tôi chờ bà thức. Sao không ăn, ông thật là, ăn cùng bà vui hơn mà, mai mốt ăn trước đi kẻo đói. Rồi rồi, vậy giờ ta ăn chưa? Ăn ăn, ông đúng là ngốc mà. Tôi biết rồi, lần sau sẽ không như thế. Rồi hắn giải trí cho nó bằng cách lấy báo, chuyện hoặc sách đọc cho nó nghe, đọc cho nó từng dòng chữ dịu dàng, rồi lại ra vào phòng để ho. Hắn càng ngày ho càng nhiều hơn. Cứ mãi giấu nó như vậy cũng không phải là cách. Hắn nói rằng hắn ngứa dây thất cổ trong, nên mới ho. Nó thì nghĩ đây là bệnh viện, nên khám thì tốt hơn. Nhưng đem lại kết quả, hắn bị bệnh phổi, hắn vẫn giấu nó. Sao rồi, kết quả thế nào? Chỉ là thời tiết thay đổi nên ho nhiều. May thật, tôi sợ ông bị phổi hay lao gì đó là không xong. Không đâu, bà đừng lo. Sao không lo được, tại tôi ông mới như thế mà. Thôi được rồi, tôi sẽ chú ý mà. Hà gì, ông lại bướng rồi, bà uống thuốc chưa? Rồi, bỗng điện thoại của hắn có người gọi đến. Là Gia Lâm, hắn lấy ra và bật lên alo. Papa, con và con Nana nay phải thi nên không vào bệnh viện được. Papa đừng buồn nha, hắn cười khì ừ, lo học đi. Đừng lo cho Pama, Pama tự lo được mà. Gia Lâm dạ một cái rồi tiếng tút kéo dài. Hắn và nó nhìn nhau cười ngán ngẫm. Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời. Bầu trời xanh biếc, lá cây bên ngoài canh tươi tốt đung đưa theo gió tạo ra nhiều tiếng xào xạc. Xào xạc tạo cho người ta cảm giác yên bình. Vườn hoa tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Bướm bay khắp nơi, chim hót trên cây ríu rít như chào đón ngày mới. Trong phòng 203, hai con người đang nắm chặt tay nhau như tỏ ra một ám hiệu mình rất yêu nhau. Họ đang ngủ, một phong cảnh thật mơ hồ. Người đàn ông ngồi trên ghế đầu nằm xuống người của người đàn bà. Hai mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt đan nhau đặt trên bụng người đàn bà. Người đàn bà nằm ngửa thẳng dốc cũng nhắm mắt. Hai người khá là đẹp trong phong cảnh này. Rồi tiếng xe đẩy gấp hút. Tiếng y tá trong loa phát lên. Hai bệnh nhân phòng 203 đã từ trần. Người nhà bệnh nhân có bên ngoài thì mau vào nhìn mặt lần cuối. Rồi cả tiếng đồng hồ trôi qua. Lâm và Ngọc được thông báo chạy đến bệnh viện. Hai đứa như ngã khuỵu nhìn khung cảnh trước mắt mình. Một sự ra đi hình viễn của hai con người này. Họ đã ra đi mãi mãi. Nhưng trong họ thật hạnh phúc với nụ cười nhẹ trên mặt mình. Họ luôn ở cạnh nhau ngay cả lúc mất. Họ được an tán gần nhau. Chẳng rời, có lẽ xem xong chép này độc giả sẽ rất là tuột cảm hứng hay không thích cái kết này. Nhưng đây là một thông điệp của một người đàn bà đã nằm tuổi 90 và từ trần. Cháu nhớ bà, thông điệp, hãy trân trọng từ giây phút bên người PNUTSW. Đừng để một ngày nào đó phải hối hận. Thật sự rất hối hận. MNI tuột cảm xúc thì BL để MKPTRMK ra ngoại chuyện hay để lấy lại cảm xúc cho MN nha. Cách chương.